Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, chương 87, Minato thưởng thức. Vẫn là kém như vậy a. Cầu đạt, đem Yabuza đầu phong ấn đến phong ấn trong quyển trục sau. Gen đứng lên, nhìn một chút hôn mê rõ ràng, cùng với té xuống đất Naruto mấy người. Chính là đối với, đúng. Cửu Vĩ liếc một cái. Người ngược lại đơn giản thô bạo a. Cửu Vĩ tự nhiên nghe ra Gen ngữ trong thâm ý. Chính là liếc mắt cách đó không xa Sakura. Hừ nói. Hừ. Đó là đương nhiên. Nếu không bên kia cái kia tiểu cô nương còn thật sự coi ta bình thường sủng vật. Nàng cũng không phải là huyền ca nữ nhân. Người nói là đi. Huyền ca vốn là trước mặt còn lãnh ngôn lãnh ngữ. Tựa hồ thật rất tức giận một dạng. Nhưng đến cuối cùng, Cửu Vĩ đi tiểu tính trong nháy mắt lại bạo lộ ra. Phi thường tự nhiên hướng Gen cười hắc hắc. Lấy lòng, tạp chí trùng một màn này. Xem Sakura cùng Kakashi đám người. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Càng là xem Naruto, thiếu chút nữa hoài nghi lên nhân sinh. Dù sao đây chính là Cửu Vĩ a. Trong bụng hắn cái tên kia a. Bình thường cái tên kia nhưng là uy phong lăng lăng a. Ta đều coi nó là lão đại a. Nhưng là bây giờ đây là chuyện gì xảy ra à? Ta là còn chưa tỉnh ngủ còn là chuyện gì xảy ra a? Naruto giờ phút này có chút sụp đổ ôm đầu, không muốn ngẩng đầu lên. Gen nghe được Cửu Vĩ nói, mặc dù nghe nhiều năm như vậy, nhưng bây giờ vẫn là giờ khóc giờ cười nhìn Cửu Vĩ. Bất đắc dĩ lấy tay xoa xoa Cửu Vĩ đầu. Ai có thể nghĩ tới, tại nhẫn giới trong hung danh hiển hách, có thể ngừng hài đồng khóc Cửu Vĩ yêu hồ. Mạnh nhất vĩ thú, đang cùng Gen làm sủng vật sau đó, sẽ biến thành bộ dáng này. Nói ra, nhẫn giới chính giữa người nào đều không tin. Nhưng là không có cách nào hiện tại cái này Cửu Vĩ. Vẫn thật là biến thành như vậy. Naruto trong cơ thể dương thuộc tính chakra Cửu Vĩ. Khi nhìn đến chính mình nửa người bộ dáng sau đó, cũng là không nhịn được có chút xấu hổ. Nó cũng không nghĩ tới. Hai người chia lìa sau đó, tính cách khác biệt lại sẽ lớn như vậy. Mặc dù nó đã từng cũng lấy lòng qua Gen. Bất quá đó là không đến đã tình huống. Nhưng bây giờ cái này cam tâm tình nguyện. Như thể bán manh bán ngu xuẩn mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Không chỉ Naruto, ngay cả dương thuộc tính chakra Cửu Vĩ, đều bắt đầu hoài nghi lên chính mình nhân sinh. Cái kia, Gen đại nhân, Kakashi tại Cửu Vĩ uy áp sau đó, khôi phục chốc lát, lại đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí gọi Huyền Nhất câu. Gen nghi hoặc quay đầu, hỏi, à, chuyện gì? Ây, chấm ngoặc kép, khi nhìn đến Gen ánh mắt sau. Kakashi trong lúc nhất thời cuối cùng khẩn trương không biết rõ nên nói như thế nào. Bất quá cũng còn khá hắn trong lòng tư chất coi như vượt qua thử thách. Thuận tiện kỳ hỏi cái kia Yabuza là cùng Gen đại nhân có quan hệ gì sao? Ăn Tết? Không có a, hắn chẳng qua chỉ là ta nhiệm vụ mục tiêu a. Gen nhún nhún vai. Ăn Tết? Chính là Yabuza, có thể cùng mình có quan hệ gì? Chỉ bất quá Kakashi nghe được Gen lặp lại lần nữa nhiệm vụ mục tiêu sau. Chính là không nhịn được có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc. Gen đại nhân, thứ cho Kakashi vô lễ. Hỏi Gen đại nhân là tại chấp hành cái gì nhiệm vụ cơ mật sao? Gen mắt nhìn Kakashi, sau đó chính là mặt lộ vẻ bất mãn nói. Nhiệm vụ cơ mật cái búa a. Ta nói chuyện có thể không kỳ cục như vậy sao? Người thật đúng là với Minato một dạng ngu xuẩn a. Ôi chao, không cho ngươi mắng cha ta. Nguyên bản bị Cửu Vĩ áp nằm trên đất Naruto, nghe được Gen nói sau, chính là thoáng cái từ dưới đất nhảy lên. Chỉ Gen mặt đầy bực tức. Gen nghe nói như vậy, chính là quay đầu đi, nhíu nhíu mày nhìn về phía kia ăn mặc cứt quần áo màu vàng Naruto. Trên dưới quan sát mấy lần. Ngay tại Kakashi cho là Gen sẽ nói lúc nào. Ừ, Minato thưởng thức, bất luận đi qua bao lâu, vẫn là trước sau như một kém cỏi a. Oành, Kakashi chân hạ mất thăng bằng, mới ngã xuống đất, trước hắn còn tưởng rằng Jen sẽ cảm khái một chút. Thời gian chỉ chớp mắt trải qua nhanh như vậy. Minato hài tử đều lớn như vậy các loại vân vân. Kết quả không nghĩ tới. Cửa trước chú điểm vậy mà sẽ là cái này. Ngay cả Naruto đều bị Jen nói. Làm ngẩn người một chút. Bất quá tỉnh hồn sau đó. Sắc mặt chính là càng phẫn nộ. Kakashi thấy vậy. Liền vội vàng bỏ dậy. Dùng nhãn thần ngăn cản Naruto sau đó. Liền hướng lấy Jen hỏi. Jen đại nhân. Ta nghe Minato lão sư nói. Ngài năm đó cùng Tsunade đại nhân cùng rời đi Konoha. Như vậy bây giờ ngài tại cái này xuất hiện. Có hay không chuẩn bị trở về Konoha? À, ân, là có chuẩn bị. Bất quá bây giờ còn chưa phải là lúc nói chuyện. Ta phải đi trước cầm tiền thưởng lại nói. Người cho ta các ngươi địa chỉ. Chờ lát nữa ta mang Tsunade cùng Shizune đi tìm các ngươi. Jen ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút. Suy nghĩ một chút. Lại quyết định đi trước giao nhiệm vụ. Sau đó tìm được trước Tsunade tên ngu ngốc kia lại nói. Kakashi nghe vậy, trên mặt chính là lộ ra nét mừng, ngay cả vội vàng nói, Jen đại nhân, chúng ta bây giờ chính tại chấp hành nhiệm vụ, liền là thủ hộ vị kia Tazuna tiên sinh hoàn thành cái này cây cầu lớn. Tại cầu lớn làm xong sau đó, chúng ta liền sẽ trở về Konoha, dưới bình thường tình huống, chúng ta cũng sẽ ở cái này cầu lớn trên, nếu như chúng ta không có ở đây nói. Ngài đi sóng quốc trong thôn hỏi một chút Tazuna nhà tại nơi nào. Liền có thể tìm được chúng ta. Hả? Vậy được. Các ngươi tiếp tục chấp hành nhiệm vụ đi. Jen gật đầu một cái. Sau đó hướng cửu vĩ tỏ ý liếc mắt. Ngay sau đó liền hướng bước tới trước một bước. Sau một khắc, Jen thân ảnh lại không hề có điềm báo trước tại chỗ biến mất. Kakashi bốn người thấy như vậy một màn. Con ngươi chính là đột nhiên co rúc lại. Sợ run tại chỗ chốc lát, Kakashi không khỏi thở dài nói, Jen đại nhân thực lực, quả nhiên vẫn là cường đại như vậy a. Hồi tưởng lại năm đó lần thứ nhất gặp Jen đại nhân thời điểm, Kakashi không khỏi có chút tự giễu mình đương thời không biết tự lượng sức mình. Lại dám gọi Jen đại nhân lan, cũng coi là người không biết không sợ đi. Tại Kakashi cảm thán thời điểm, Uchiha Sasuke sắc mặt phức tạp nhìn Huyền Ly Kê Toa hướng. Cường đại dường nào thực lực a? Nếu là ta có thể có được cường đại như vậy thực lực. Muốn giết người nam nhân kia nói. Chẳng phải là liền dễ như trở bàn tay. Nghĩ như vậy, Uchiha Sasuke âm thầm cắn răng. Trong lòng phức tạp một mảnh. Mà trừ Naruto thô thần kinh còn đang tức giận Jen mắng cha của hắn ở ngoài. Sakura cũng là không có nhiều suy nghĩ gì. Chẳng qua là hoa si nhìn Huyền Ly Kê Toa hướng. Trong mắt đào tâm, không ngừng mạo hiểm, Kakashi đang cảm thán song sau. Xoay người nhìn mình ba cái thần sắc kỳ lạ đệ tử. Không khỏi là có chút nhức đầu an ủi che chán. Đều là vấn đề học sinh a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.